Chương 1593, 1593. Khi Diệp Ân Tuấn đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan đúng lúc quay người lại, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười nói, ông xã, em mệt rồi. Muốn về chưa? Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn rất dịu dàng. Ừm, anh gõng em đi. Thẩm Hạ Lan hiếm khi nũng nịu. Được. Diệp Ân Tuấn ngồi xổm xuống, sủng nịch mà gõng Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài. Nhìn thấy họ như vậy, Hồ Ngọc Duyên nói với Tống Dật Hiên, hai người họ thật ân ái quá đi. Đừng ghen tị với bọn họ, sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với em. Tống Dật Hiên nói xong liền nắm lấy tay Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên nhìn người đàn ông đã trở nên đàn ông ở bên cạnh mình, không khỏi mở miệng cười. Cuối cùng cô ta đã kết hôn với Tống Dật Hiên như mong muốn, ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lại hậu đãi của ông trời đâu. Diệp Ân Tuấn cõng Thẩm Hạ Lan trên lưng đi trên con phố vàng, một vài bông tuyết rải rác bay lơ lửng trên bầu trời. Thẩm Hạ Lan nằm trên vai anh, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh nhìn thấy cái gì? Không có gì. Diệp Ân Tuấn không muốn Thẩm Hạ Lan bận tâm về điều đó. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại thấp giọng nói, đừng nói dối em thấy ánh mắt của anh có sát ý, rất đáng sợ. Dọa em sợ rồi à? Có một chút, hình như đã lâu em không có nhìn thấy dáng vẻ sát ý của anh rồi, hiện tại suýt chút nữa thì đã quên, trước đây anh cũng từng sát phạt quyết đoán. Ngữ khí Thẩm Hạ Lan mang theo một tia cảm khái. Diệp Ân Tuấn đột nhiên mỉm cười. Bây giờ anh vẫn sát phạt quyết đoán mà. Nhưng đối với em thì không còn nữ, Thẩm Hạ Lan nói một cách kiêu ngạo. Diệp Ân Tuấn gật đầu nói, ừm, đó là đương nhiên. Nếu hiện tại anh còn sát phạt quyết đoán với em, thì anh còn được vào phòng ngủ nữa à? Chắc chắn là không được. Thẩm Hạ Lan nói xong thì cười lên. Một năm trước cô không dám nghĩ mình sẽ có một sự đột phá và cuộc hôn nhân với Diệp Ân Tuấn như vậy. Bây giờ loại hạnh phúc khó kiếm này khiến cô đặc biệt trân trọng. Diệp Ân Tuấn, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nhất định không được giấu em có biết chưa? Em thà làm một người hiếu, cũng không muốn làm một con ma hồ đồ. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến cơ thể Diệp Ân Tuấn hơi khựng lại, nhưng anh vẫn nói, được. Hai người không nói chuyện nữa, nhưng lại vô cùng hòa hợp. Thẩm Hạ Lan nằm ở trên vai anh, cảm thấy lúc này Diệp Ân Tuấn là đẹp trai nhất. Phố vàng rất dài, nhưng đối với họ thì lại rất ngắn. Thẩm Hạ Lan nằm sắp ngủ thiếp đi,